Đạo tâm trùng ma, chương 1268, rời khỏi, gocchuyenaudio.com, tu sĩ bình thường, ở thời điểm tu luyện đều là cần tăng tâm cảnh lên, sau đó tu vi mới có thể tăng lên, mà Tần Thiếu Phong từ sau khi đi tới cái Hồng Minh Đại Tiên giới này, sau khi phát hiện bởi vì thần hồn cùng bản thân dung hợp, mình ở trên tâm cảnh không có bất cứ trở ngại gì, tựa như chỉ cần tu vi đủ, mình có thể tiến lên tới cảnh giới mới, cho nên tốc độ tu luyện mới có thể nhanh như vậy. Chỉ là hiện nay đến truyền kỳ cảnh đã không thể so với ở bổn nguyên cảnh, thời điểm ở bổn nguyên cảnh tu vi của Tần Thiếu Phong có thể đột nhiên tăng mạnh, nhưng mà ở truyền kỳ cảnh thì khác. Tại truyền kỳ cảnh này, Tần Thiếu Phong tương tự là không cảm giác được trở ngại trên tâm cảnh, nhưng mà tăng lên mỗi một vị giai của truyền kỳ cảnh này, năng lượng cần đều thật sự là quá khổng lồ, hơn nữa Tần Thiếu Phong còn ngưng tụ 3.000 viên bổn nguyên kim đan, như vậy, muốn tăng lên liền càng thêm khó khăn. Tần Thiếu Phong hiện tại muốn tiến lên tới truyền kỳ cảnh nhị giai âm dương cảnh cần năng lượng thiên địa nguyên tố thật sự là quá khổng lồ, ở Thanh Nguyên Đại Lục vùng sâu vùng xa như vậy thật sự quá khó khăn, chỉ có rời nơi này, đến trung ương cái Hồng Minh Đại Tiên giới này, mới có thể đạt được càng nhiều cơ hội tăng lên, cho nên điều này làm cho Tần Thiếu Phong ở sau khi ngưng tụ bổn nguyên kim đan có tâm tư rời đi. Thanh Nguyên Đại Lục tại Hồng Minh Đại Tiên giới này chỉ là tồn tại giống như hạt bụi, cho dù là thiên võ tinh vực cũng chỉ có thể xem như tồn tại ở hạ du bên trong ngàn vạn tinh vực của Hồng Minh Đại Tiên giới, mà chỉ có càng tới gần tinh vực trung ương của Hồng Minh Đại Tiên giới mới là cường đại nhất, hơn nữa càng là tới gần trung ương Hồng Minh Đại Tiên giới, tài nguyên tu luyện mới sẽ càng phong phú, mới có thể tiến lên tới độ cao cao hơn. Tần Thiếu Phong tự nhiên là không cam lòng luôn luôn ở cái Thanh Nguyên Đại Lục này, hắn cần lực lượng cường đại, chỉ có được lực lượng cường đại mới có thể giúp hắn trở lại Hồng Mông thế giới, cho nên Tần Thiếu Phong phải rời khỏi Thanh Nguyên Đại Lục đi thiên địa rộng lớn hơn phát triển, tâm tư như vậy sau khi xuất hiện ở trong lòng Tần Thiếu Phong liền đã làm ra quyết định. Sau đó Tần Thiếu Phong hướng về Thương Khung Nhãn hỏi có tìm được vị trí của Hồng Mông thế giới hay không, đáp án có được lại là bởi vì Thương Khung Nhãn hiện nay bị thiên địa pháp tắc của cái Hồng Minh Đại Tiên giới này áp chế quá lợi hại, trước mắt cần năng lượng khổng lồ khôi phục bản thân, mới có thể tiến hành định vị, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể là tiếp tục chờ đợi. Hơn nữa không riêng gì Thương Khung Nhãn cần năng lượng, liền ngay cả vận số chân long cũng cần năng lượng để khôi phục, bằng không cũng không thể phát huy ra năng lực chúng nó hẳn là có, mà vận số chân long có thể thông qua hấp thu long mạch khí để khôi phục từng chút, như thế không làm khó được Tần Thiếu Phong, chỉ cần kiên nhẫn tìm kiếm là được, chẳng qua khôi phục Thương Khung Nhãn cần năng lượng khiến cho Tần Thiếu Phong có chút khó xử. Chẳng qua hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước, cũng không có cách nào khác, mà ngưng tụ bổn nguyên kim đan tự nhiên cũng liền nên xuất quan rồi. Sau khi ra khỏi mật thất, Tần Thiếu Phong triệu tập văn võ quần thần, đi tới nghị sự đại điện, bọn Hồ Thanh Nghiêu cùng Triệu Thiên Long phân biệt hướng Tần Thiếu Phong bẩm báo. gocchuyenaudio.com, tình huống, lại là làm cho Tần Thiếu Phong rất hài lòng. Ở trong khoảng thời gian Tần Thiếu Phong bế quan này, Đại Tần Vương Triều đã đem toàn bộ Vương Triều trên toàn bộ Thanh Nguyên Đại Lục đều chinh phục rồi, cái này nếu ở Hồng Mông thế giới cũng có tư cách tăng lên Hoàng Triều, chẳng qua tại trong Hồng Minh Đại Tiên giới này lại kém quá xa, đầu tiên ở trên vận số của Vương Triều còn kém nhiều lắm, muốn tăng lên Hoàng Triều cần vận số tuyệt đối không phải mấy cái long mạch khí có thể chống đỡ được. Tần Thiếu Phong rất rõ ràng chuyện này, cho nên cũng không dây dưa ở trên chuyện, bọn Triệu Thiên Long có thể làm được những cái này liền đã làm cho Tần Thiếu Phong rất hài lòng rồi, mặt khác bọn Triệu Thiên Long cùng Hồ Thanh Nghiêu còn ở Trung ương Thanh Nguyên Đại Lục lập tượng thần cho Tần Thiếu Phong, đây là Tần Thiếu Phong ở trước khi bế quan đã phân phó xuống, cái này tự nhiên là dùng để thu thập năng lượng tín ngưỡng của toàn bộ con dân Thanh Nguyên Đại Lục. Phải biết rằng lực lượng thần hồn hiện tại của Tần Thiếu Phong rất mỏng manh, muốn thu lấy năng lượng tín ngưỡng thật sự quá khó khăn, chỉ có mượn dùng phương thức như vậy mới có thể làm được, mà năng lượng tín ngưỡng là con đường quan trọng thần hồn Tần Thiếu Phong khôi phục lực lượng, Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ buông tha cơ hội như vậy, mà chuyện này bọn họ cũng làm rất thỏa đáng. Sau khi nghe xong bọn họ bẩm báo, Tần Thiếu Phong trầm ngâm trong chốc lát nói với mọi người. Các ngươi làm tốt lắm, trẫm rất hài lòng. Chẳng qua cái Thanh Nguyên Đại Lục này vẫn là quá nhỏ, không đủ Đại Tần Vương Triều ta phát triển, cho nên trẫm quyết định hướng tới Thanh Loan Tinh gần nhất, sau khi chinh phục Thanh Loan Tinh, đem Đại Tần Vương Triều dọn đến trên Thanh Loan Tinh. Đây là chuyện Tần Thiếu Phong ở thời điểm bế quan liền đã đang cân nhắc, Thanh Nguyên Đại Lục thật sự quá nhỏ, Đại Tần Vương Triều muốn phát triển tụ tập càng nhiều vận số, một mực giúp tại Thanh Nguyên Đại Lục này căn bản không có khả năng hoàn thành, cho nên phải đi ra mới được, cuối cùng Tần Thiếu Phong đem mục tiêu đặt ở trên Thanh Loan Tinh. Cái Thanh Loan tinh này là một ngôi sao tiếp cận gần nhất Thanh Nguyên đại lục, tuy không tính là khổng lồ, ở trong toàn bộ Hồng Minh đại tiên giới chỉ có thể xem như một hành tinh rất bình thường, tồn tại giống như vi hạt, nhưng đối với Thanh Nguyên đại lục mà nói không biết khổng lồ hơn bao nhiêu lần, để Đại Tần Vương triều phát triển giai đoạn trước cũng là đủ rồi, cho nên Tần Thiếu Phong quyết định mục tiêu kế tiếp chính là Thanh Loan tinh. Hơn nữa mục đích Tần Thiếu Phong lựa chọn Thanh Loan tinh cũng là bởi vì nơi đó cách Thanh Nguyên đại lục gần, như vậy chẳng may Thanh Nguyên đại lục xuất hiện nguy cơ mà nói, Tần Thiếu Phong có thể mau chóng trở về. Tần Thiếu Phong không tin Đoạn Thiên Vũ kia sẽ không đến trả thù, chẳng qua lấy tính cách của Đoạn Thiên Vũ, hắn tuyệt đối là sẽ đợi cho bản thân tu luyện đủ cường đại rồi mới sẽ trở về tìm Tần Thiếu Phong trả thù, cho nên sắp tới Thanh Nguyên đại lục vẫn là an toàn, không cần lo lắng quá nhiều. Chẳng qua vì để ngừa vạn nhất, Tần Thiếu Phong vẫn để cho bọn Hồ Thanh Nghiêu, Triệu Thiên Long những cường giả truyền kỳ cảnh nhất giai này đều ở lại chỗ này tọa chấn, không cần đi theo hắn cùng nhau hướng tới Thanh Loan tinh. Mọi người cũng đều biết thực lực của Tần Thiếu Phong, biết bọn họ đi theo Tần Thiếu Phong có lẽ chỉ là chói. gocchuyenaudio.com, buộc Tần Thiếu Phong, liền đều dựa theo Tần Thiếu Phong phân phó lưu lại. Đương nhiên, một khi bọn họ tiến lên truyền kỳ cảnh nhị giai, cho dù không muốn rời khỏi cũng phải rời khỏi, bởi vì đến truyền kỳ cảnh nhị giai mà nói, có được lực lượng quá lớn, hơn nữa thời điểm tu luyện cần thiên địa nguyên tố thật sự quá khổng lồ, đối với Thanh Nguyên đại lục sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn, cho nên phải rời đi mới được. Chẳng qua truyền kỳ cảnh nhị giai cũng không phải dễ dàng có thể đột phá như vậy, cho dù là Tần Thiếu Phong cũng không dám nói ngoa mình có thể đột phá ở khi nào, mà bọn Hồ Thanh Nghiêu ít nhất trong mười mấy năm là không có hy vọng, mà tại trong mười mấy năm này, Tần Thiếu Phong hẳn là đã sớm chinh phục Thanh Loan tinh, cái lòng tin này Tần Thiếu Phong vẫn là có, cho nên chuyện này đã định như vậy. Sau khi tan chiều, Tần Thiếu Phong về tới bên trong Hoàng Cung, gặp được Hồ Tiên Nhi cùng Hàn Nhược Tuyết chờ hắn, mà đối với chuyện nghị luận trên triều hội, Hồ Tiên Nhi cùng Hàn Nhược Tuyết đã sớm biết, ở chỗ này chờ Tần Thiếu Phong, tự nhiên là hy vọng có thể theo Tần Thiếu Phong cùng đi Thanh Loan tinh, cho nên sau khi nhìn thấy Tần Thiếu Phong, Hồ Tiên Nhi lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Thiếu Phong ca ca, ta mặc kệ, ngươi nhất định phải mang ta đi Thanh Loan tinh chơi, bằng không ta liền khóc cho ngươi xem. Cô nãi nãi, ta cũng không phải là đi chơi, ta là phải đi làm chuyện nghiêm chỉnh. Tần Thiếu Phong nghe xong Hồ Tiên Nhi nói, nhất thời đầu to một trận, có chút bất đắc dĩ nói, sau khi nói xong dừng một chút tiếp tục nói. Không phải ta không muốn mang các ngươi đi, thực lực ta hiện tại Thanh Nguyên đại lục này còn có thể đủ ra vẻ ta đây, thật nếu là đến Thanh Loan tinh gặp cường giả, thì không có cách nào bảo vệ các ngươi, ta cũng không muốn nhìn thấy các ngươi bị thương tổn. Ở Thanh Nguyên đại lục, trên đại lục như vậy, cực hạn của tu sĩ là truyền kỳ cảnh nhị giai, nhưng mà ở trên một hành tinh bình thường đều có cường giả sử thi cảnh, mà thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong, hắn phỏng đoán, đối phó truyền kỳ cảnh tam giai cũng có chút khó khăn, lại càng không cần nói cường giả sử thi cảnh, cho nên tự nhiên là không dám mang theo Hồ Tiên Nhi cùng Hàn Nhược Tuyết. Hồ Tiên Nhi nghe xong Tần Thiếu Phong nói, bất mãn bĩu môi, tuy nàng đồng ý lời Tần Thiếu Phong nói, biết Tần Thiếu Phong nói không sai, thực lực như vậy của mình, đi theo Tần Thiếu Phong đi Thanh Loan tinh thật là một cái trói buộc, chẳng qua Hồ Tiên Nhi tâm tính hoạt bát, biết đi theo Tần Thiếu Phong có chuyện chơi vui, tự nhiên là không muốn bỏ qua. Tần Thiếu Phong sau khi hướng Hồ Tiên Nhi nói xong liền đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Nhược Tuyết, tuy Hàn Nhược Tuyết một câu cũng không nói, nhưng mà Tần Thiếu Phong biết tâm tư của Hàn Nhược Tuyết, tương tự là muốn đi theo mình, nhưng Tần Thiếu Phong thực không tính toán mang theo các nàng đi mạo hiểm, chỉ có thể nói với Hàn Nhược Tuyết. Cố gắng tu luyện, chờ thời điểm ngươi tu luyện đến truyền kỳ cảnh ta sẽ trở về đón ngươi. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Hàn Nhược Tuyết nặng nề gật gật đầu, tuy rằng cho tới nay, Tần Thiếu Phong cũng chưa hứa hẹn cái gì cho nàng, nhưng Hàn Nhược Tuyết đều là luôn yên lặng đi theo bên người Tần Thiếu Phong. Hàn Nhược Tuyết tin tưởng việc Tử Yên Thiên Đế có thể làm được, nàng cũng có thể làm được, hơn nữa luôn có một ngày, nàng sẽ dùng phương thức của mình đả động Tần Thiếu Phong. Không nên nhìn Hàn Nhược Tuyết bề ngoài. gocchuyenaudio.com Băng lạnh vô cùng, nhưng mà trong lòng lại là so với người nào cũng lửa nóng hơn, nhất là chuyện nàng đã nhận định tuyệt đối sẽ luôn đi xuống, điểm này cùng Tử Yên Thiên Đế lại là có chút giống nhau. Nhớ ngày đó Tử Yên Thiên Đế cũng là vì tìm kiếm Tần Thiếu Phong thi triển liệt hồn chuyển sinh đại pháp, nhưng mà đối với cái này lại là không oán không hối hận. Tần Thiếu Phong nhìn thấy Hàn Nhược Tuyết gật đầu, lúc này mới an tâm, ở trong ngày sau đó, Tần Thiếu Phong luyện chế rất nhiều linh đan, tự nhiên là chuẩn bị cho Hồ Tiên Nhi, Hàn Nhược Tuyết các nàng, có thể cho tốc độ tu luyện của các nàng nhanh một ít, mà sau khi làm xong việc này, Tần Thiếu Phong mới rốt cuộc yên tâm rời đi. Đứng ở bên trong thiên ngoại tinh không của Thanh Nguyên đại lục, Tần Thiếu Phong nhìn chạm thứ nhất mình đi vào Hồng Minh đại tiên giới này, trong lòng ít nhiều vẫn có chút lưu luyến, chỉ là vì trở lại Hồng Mông thế giới, trở lại bên người Tử Yên Thiên Đế, Tần Thiếu Phong hiện tại lại không thể không rời đi. Cách chương.